Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, giết gà dọa khỉ. Thấy nhị công tử Doanh Lương đang suy nghĩ, Đường Huyền Minh lại từ phía sau lưng rút ra một phân tài liệu. Nói, trùng hợp như vậy sự tình ta cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy để bên trong xe phủ lệnh qua đi tra một chút. Trùng hợp phát hiện một chút càng chuyện thú vị. Quản gia đi tại vương phủ giếng trên đường. Xe ngựa bão táp tiến mạnh. Đâm chết một vị né tránh không kịp lão giả. Cái này có cái gì trùng hợp sao? Quản gia mỗi chu đều muốn từ vương phủ giếng trải qua. Chọn mua trong phủ cần đồ ăn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đúng vậy à, mọi người đều biết. Đường Huyền Minh thần bí cười cười. Tiện tay mở ra trong tay tài liệu, nói, quản gia làm việc ngang ngược đồng dạng là mọi người đều biết sự tình. Thường ngày đánh chết đả thương bình dân cũng không phải số ít. Năm trước tháng 2 phân liền phát sinh qua cùng một chỗ chuyện giống vậy. Một thiếu nữ chết tại trong tay. Tháng 5 phân đồng dạng có một vị tráng niên võ giả chết đi. Đại tư mã câu nói này là có ý gì? Là muốn chuẩn bị thu hồi nợ nần sao? Quản gia đã bị ngươi người tạm giam đứng lên. Tùy ngươi xử trí. Hiện tại ngươi còn muốn trị ta một cái trì hạ không nghiêm tội sao? Doanh Lương trên mặt hùng hổ dọa người. Đáy lòng trên thực tế giật mình. Bên trong xe phủ lệnh là chuyên môn phục vụ với hoàng thất. Họ là thuyết phục vụ Tần Vương tổ chức. Mạng lưới tình báo 4 thông phát đạt. Nhưng không có khả năng phát đạt đến tình trạng như thế. Sự tình phát sinh đến bây giờ bất quá 2 ngày. Bên trong xe phủ lệnh tình báo lại thế nào phát đạt cũng không có khả năng đem quản gia của hắn. Tình huống mò được rõ ràng. Nó không có nhiều người như vậy lực vật lực. Quản gia của hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa nhân vật. Không đáng bên trong xe phủ lệnh nỗ lực như thế lớn tinh lực. Chỉ có càng thêm nhân vật trọng yếu mới có thể bị bọn hắn coi trọng như thế. Đem hắn môn hạ nhân vật từng cái điều tra rõ ràng. Mà vương phủ bên trong nhân vật trọng yếu không cần nói cũng biết. Chỉ có hắn, chỉ có Tần Vương con trai thứ hai mới lại nhận nhiều như vậy coi trọng. Doanh Lương trong lòng một bẩm, trên mặt không chút nào không hiện, chỉ là trên mặt kiêu căng sơ qua bớt phóng túng đi một chút. Khiến người cảm thấy kỳ lạ chính là, hôm nay vị kia bị hắn đâm chết lão giả lại có chút kỳ quái. Hắn là cái kia một phiến khu vực nổi danh trưởng già. Phụ trách dạy bảo văn tự, rất có uy vọng, là tất cả mọi người đều tôn kính một vị trưởng già. Con của hắn tận mắt thấy nhị công tử quản gia đem đâm chết. Mà ngựa trên xe người đang ngồi là nhị công tử. Cái gì? Ta lúc ấy ngay tại vương phủ bên trong, căn bản là không có đi ra ngoài. Doanh Lương không dám tin tưởng, Đường Huyền Minh lại từ chối cho ý kiến. Y Nguyên cười uyển chuyển đối với một mặt mộng bức Doanh Lương nói. Thế nhưng là không ai có thể chứng minh. Không phải sao, mà lúc đó nhìn thấy ngươi người không phải số ít, trừ vị kia người chết Vương Hàn bên ngoài. Con của hắn cùng Vương Hàn triệu tập tới đông đảo đệ tử toàn đều nhìn thấy màn này. Doanh Lương há, to miệng, muốn cãi lại, Đường Huyền Minh lại không đợi hắn nói chuyện. Tiếp tục nói, nhị công tử nhưng có không ở tại chỗ chứng minh. Có ai có thể chứng minh nhị công tử lúc ấy không ở tại chỗ? Không ở tại chỗ chứng minh từ ngữ này có chút lạ lẫm. Nhưng Doanh Lương rất dễ dàng liền hiểu được. Ta lúc ấy tâm tình có chút phiền muộn, chính mình tự giam mình ở trong mật thất, không ai có thể cho ta chứng minh, một cái dân đen mà thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy. Chẳng lẽ muốn ta vì một giới dân đen đền mạng? Doanh Lương sắc mặt khó nhìn một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đường Huyền Minh tốt như không nghe đến nàng cái kia hùng hổ dọa người lời nói. Tự mình nói như vậy. Nhị công tử không có cách nào tự chứng thanh bạch. Từ pháp lý đi lên nói, nhị công tử chính là cái kia hung thủ. Là lại như thế nào? Doanh Lương sắc mặt triệt để lạnh xuống. Trước đó kiêu căng lại một lần nữa treo trên mặt của hắn. Đúng vậy, vậy sẽ phải theo pháp lý trị tội. Vương công quý tộc giết người, giết nô lệ cần bồi thường chủ nhân 3 cái nô lệ. Hoặc là 1 lượng vàng, giết Tần quốc công dân thì cần trên mặt khắc chữ. Hoặc là giết địch quốc 3 người, lấy chiến công triệt tiêu tội nghiệt. Đúng vậy, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội bị Đường Huyền Minh cải tiến. Thật nếu để cho 1 vị vương tử cho 1 vị bình dân đền mạng. Đừng nói ở thời đại này không thực tế. Cho dù trước mắt đối với Đường Huyền Minh ủng hộ lớn nhất Tần Vương đều sẽ do dự. Sẽ không tán đồng Đường Huyền Minh biện pháp. Như thế quá mức với cấp tiến. Quá mức với đáng sợ. Sở hữu thế gia nhân vật cũng sẽ không tán đồng đầu này pháp luật. Đường Huyền Minh thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Càng nhiều hơn chính là tham chiếu thời tiên Tần kỳ pháp luật. Chỉ đem đông đảo bình dân khi người nhìn. Thậm chí nói, tại tương ứng quân công pháp bên trong, có cực kỳ khắc nghiệt quy định. Tước vị càng cao người có tư cách chém giết tước vị càng thấp người. Tước vị khác biệt to lớn, ảnh hưởng còn thấp, sẽ chỉ giảm một số nhỏ chiến công. Giết người vô tội, nếu là cả 2 tước vị gần, cái kia mới cần đền mạng hoặc là nói chém tay chém chân dạng này hình phạt. Đường Huyền Minh dự luật trên bản chất vẫn là thành lập tại quân công trên chế độ. Cổ vũ tất cả mọi người đều đi kiến công lập nghiệp. Hắn không phải thánh nhân gì. Không cần giải quyết mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng không có cách nào giải quyết người người bình. Đảng, công bằng cho tất cả mọi người tương ứng tài nguyên. Thượng thiên vốn là không công bằng. Có nhân sinh được cao, có nhân sinh thấp, có người dáng dấp béo có vóc người gầy. Có người tu hành thiên phú càng cao, có người tu hành thiên phú càng kém. Thiên địa trên bản chất liền không công bằng. Đường Huyền Minh chỉ là cho tất cả mọi người một cái tương đối công bằng hoàn cảnh. Tất cả mọi người đều có thể đi trên chiến trường giết địch. Thu hoạch quân công, thu hoạch địa vị, ao ước mộ thế gia, thống hận chính mình không có đặc quyền. Như vậy ta liền cho ngươi cơ hội, để ngươi có tư cách thu hoạch được đặc quyền, trở thành thế gia, đây mới là ta muốn làm. Đường Huyền Minh khóe miệng có chút nhếch lên. Lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Hắn nói ra biện pháp. Pháp luật cũng không thể để cái này phân loạn thế gian lắng lại. Nhưng lại phù hợp nhất Tần Vương tâm ý. Pháp luật phổ biến về sau. Thiên hạ tất cả mọi người đặc quyền đều là Tần Vương ban cho. Không còn có đặc thù thế gia vương hầu. Tất cả mọi người đều phục vụ với Tần Vương. Tất cả mọi người đều tại tinh mịn lưới phía dưới. Chỉ có Tần Vương là đặc thù nhất. Hắn đối với chúng sinh đều có vô thượng quyền lợi. Chỉ cần pháp luật bình thường phổ biến, để thiên hạ toàn đều tin phục, phục tùng pháp luật. Như vậy Tần Vương liền trở thành phiến thiên địa này ở giữa quyền thế cao nhất người. Tất cả mọi người đều phục vụ cho hắn. Không còn có bất kỳ một cái nào thế gia có thể cản tay với hắn. Vương gia không được, Trương gia không được, Lý gia cũng không được. Cả mảnh trời hạ đều sẽ trưởng khống ở trong tay của hắn. Ngoặc kép, xét thấy nhị công tử phạm vào tội nghiệt. Nhị công tử cần bị đày đi đến biên quan, cùng sở quốc giao chiến. Khi nào có thể rửa sạch tội nghiệt? Khi nào mới có thể đủ trở về vương đô? Đường Huyền Minh nhàn nhạt tuyên bố đối với nhị công tử xử phạt. Cho dù ở trong đó có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn không cần xâm nhập đi điều tra. Pháp luật vừa mới ban bố, chính cần bắt người đến lập uy, mà nhị công tử vừa vặn đụng vào trên vết đao. Vô luận đây là vương gia âm mưu, hay là thật là nhị công tử gây nên, đều là không còn gì tốt hơn sự tình. Phụ vương, cái này hoàn toàn là có người đang hãm hại ta. Cái này đối ta không công bằng, mà lại một giới dân đen mà thôi. Giống như đại tư mã lời nói,